Chương 222, thử trang điểm, túi đầu cầu nguyện phiếu vịt. Nâng lên yên hỏa mân khôi, Đồng Nhiễm sắc mặt càng kém, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua Triệu Trần Ngữ, trong mắt có trào sắc hiện lên. Nàng từng là chính mình danh nghĩa nghệ nhân, lại bởi vì leo lên tới cảnh cây cao liền hướng chính mình dội nước bẩn, cuối cùng nàng là toàn thân trở ra tìm được mới đông ra, chính mình lại bị liên lụy, theo kim bài người đại diện giảm cấp 1, cũng thành trong công ty các đồng nghiệp trò cười. Chỉ gặp qua người đại diện hố nghệ nhân, còn không có gặp qua nghệ nhân cắn ngược lại người đại diện Đồng Nhiễm không hận khác, nàng chỉ hận chính mình biết người mơ hồ, năm đó làm sao lại tự tay nâng đỏ lên như vậy một cái bạch nhãn lang khiêu vũ không có vấn đề, nhưng bây giờ khả năng không thích hợp chứ, chụp hoàn toàn tạo hình theo nếu có rảnh rỗi liền nhảy thế nào. Triệu Trần Ngữ nhu nhu cười một tiếng, nói với Trương đạo diễn, có thể, tiểu đào. Mấy cái vai phụ đều tới đông đủ sao? Trương đạo diễn nghiêng đầu hỏi một bên trợ lý. Đều đủ. Được, vậy đi thử trang điểm đi. Giang Tiểu Bạch đi tới chính mình dành riêng phòng hóa trang, lúc này thợ trang điểm đã đang chờ. Tại cái này đoàn làm phim nàng là nữ số 1, cho nên cũng có thể hưởng thụ một chút dành riêng phòng hóa trang đãi ngộ. Tuy là căn phòng này không thế nào lớn, trừ quần áo cùng phòng thay quần áo bên ngoài liền có vẻ hơi chắc chắc. Nhưng so với trước kia mọi người thông dụng một gian vẫn là phải dễ chịu nhiều. Ngay cả trang điểm tạo hình sư cũng là chuyên dụng. Giang tiểu thư, Trương đạo diễn nói ngươi nhân vật có hai cái tạo hình, một cái là hiện đại trang, một cái là trong trò chơi cổ phong trang phục, cho nên quá trình sẽ phức tạp một ít, thời gian khả năng không ngắn. Thợ trang điểm là cái nam nhân, 40 tuổi dáng vẻ, rất nhỏ gầy, sau đầu trải lấy bím tóc đuôi ngựa. Lớn lên dùng tặc mì thử nhãn để hình dung có phải hay không không tốt lắm nhưng rất chuẩn xác. Tốt, ta đã biết. Giang Tiểu Bạch đương nhiên làm xong dự định, kết quả này cùng nàng cùng Đồng Nhiễm trong dự đoán không có khác biệt. Được, vậy chúng ta trước hết đến hiện đại. Lấy ra quần áo nhường Giang Tiểu Bạch đi phòng thay quần áo thay, sau đó cái này họ Mã tạo hình sư liền bắt đầu theo Đồng Nhiễm các nàng tán gẫu. Ngươi là người đại diện. Hai người các ngươi là phụ tá của nàng đúng không? Kỳ thật tạo hình không cần đến như vậy nhiều người, tới cũng là đợi uổng công. Mã ca có thể là cái lắm lời, cũng không đợi Đồng Nhiễm ba người đáp lời liền tự mình nói. Giang Tiểu Bạch thay đổi y phục ra tới, hắn lúc này mới dừng lại câu chuyện, bắt đầu dò xét nàng sau khi mặc quần áo vào khí chất cảm giác, sau đó vì tiếp xuống hóa trang ý nghĩ linh cảm. Vân Tuyên nhân vật này là cái ngự tỷ, cao lãnh phạm, bá khí 10 phần. Nói ít nhưng thỉnh thoảng mở một lần miệng nói chuyện là có thể cho người ta sặc không cách nào phản bác. Trong hiện thực bộ này tạo hình, quần áo là màu đen áo khoác, khóa kéo trực tiếp kéo đến cái cằm, hạ thân là một cái váy sọt màu đen, trên chân là một đôi vỏ đen dài, lộ ra một đôi chân dài. Kiểu tóc rất đơn giản, trực tiếp là cao đuôi ngựa. Đang quay thượng bộ thiên thượng nhân gian lúc, Giang Tiểu Bạch kiểu tóc là từng có biến động, bởi vì nhân vật là thanh thuần vũ đạo nữ thần. Cho nên kịch bên trong dung thiên cũng là đen dài thẳng, Giang Tiểu Bạch ban đầu màu tóc bị nhuộm thành màu đen, tóc quăn cũng bị kéo thẳng. Lúc này ở bộ này kịch bên trong ngược lại là vừa vặn, trừ tóc mái bằng địa phương bị Mã Ca tu bổ một chút bên ngoài, những địa phương khác không cần lại biến. Chuẩn bị cho tốt quần áo cùng tóc, liền bắt đầu trang điểm. Linh Lung mặc dù là Giang Tiểu Bạch tân tấn thợ trang điểm, nhưng là vẫn còn chậm rãi bắt đầu quá trình, đừng nói tạo hình theo trọng yếu như vậy công tác. Chính là ngày thường đoàn làm phim bên trong trang điểm nàng cũng không thể trực tiếp tới, thế nào cũng phải có cái thích ứng thời gian, nếu không làm không cẩn thận liền sẽ xảy ra sự cố. Nàng lúc này liền đứng tại Mã Ca bên cạnh, nhìn hắn nhất cử nhất động. Mã Ca, lông mày nơi này có phải hay không hơi dài? Nhìn thấy nơi nào đó lúc, nàng nhịn không được lên tiếng nói chuyện. Không lớn à, không phải muốn biểu hiện ra nữ chính lạnh lùng sức lực khốc một mặt sao? Lông mày đương nhiên phải kéo dài một ít. Dạng này mới có thời cổ nữ hiệp vận vị. Mã Ca đương nhiên nói, đúng rồi, Giang Tiểu Thư phía trước chụp cái kia ca MV không phải liền là cùng loại hóa trang sao? Cái này cùng ngươi thật dán vào đâu. Hắn chỉ là trước kia trên mạng rất hỏa hồng Trần Ly, Giang Tiểu Bạch hợp tác với Triều Nam, nàng ở bên trong nhân vật chính là cái áo đo nữ hiệp. Có thế kia là cổ trang tạo hình, quần áo hóa trang đột xuất QNZ không có việc gì. Nhưng bây giờ cái này không phải hiện đại trang điểm à? Linh Lung nhỏ giọng nói. Bị dạng này hoài nghi, Mã Ca có chút không vui cau lại lông mày, nhưng là nghĩ đến Giang Tiểu Bạch là nữ số 1, còn chưa nhất định có dạng gì hậu trường, liền QNZ không phản bác nữa, mà là đem lông mày sửa đổi một chút. Cái này thuận mắt nhiều. Linh Lung âm thầm thở phào, nhưng trong lòng là tại lắc đầu. Đoàn làm phim thợ trang điểm cũng may kinh nghiệm phong phú, có thế xấu QNZ phá hủy ở kinh nghiệm phong phú, hóa trang điểm nhiều, người QNZ lười biếng lười, làm gì đều thích ấn khuôn mẫu đến, căn bản lười đi hoa tâm tư tư thi. Trải qua bọn họ tay hóa ra tới trang điểm, hầu như đều là liên miên bất tận, đồng dạng lông mày hình đồng dạng phấn lót đồng dạng mắt trang điểm, không hề ý mới có thể nói. Linh Lung dự định chính mình muốn học nhanh một chút, dạng này liền có thể một mình đảm đương một phía. Mã ca có thế có tư cách cấp đoàn làm phim nữ số 1 trang điểm, có thể thấy được tư lịch cùng kỹ thuật đều có, hóa trang điểm tổng không đến mức kém, nhưng Giang Tiểu Bạch lại cảm thấy hắn hiện đại trang điểm thật không bằng Linh Lung hóa tốt. Đại khái chính là 8 phần cùng 9 phần khác biệt đi. Linh Lung cao kia một điểm không phải nói nàng trang điểm kỹ thuật tốt, mà là nàng cấp Giang Tiểu Bạch hóa trang điểm là hoàn toàn dựa theo nàng vẻ mặt ngũ quan cùng khí chất tới, cùng người thật dán vào, giống như là một kiện định chế vừa người quần áo. Mà mã ca, ước chừng là đều mã quần áo hóa hoàn toàn trang điểm sau Giang Tiểu Bạch nhìn một chút, liền đứng dậy ra ngoài chụp hình. Coi như không tệ, tuy là có địa phương có tì vết nhỏ, thế nhưng là chụp ảnh dùng vậy là đủ rồi. Dù sao ảnh chụp sau khi ra ngoài còn phải lại tinh tu, chẳng khác gì là hai lần trang điểm. Hiện đại theo vô cùng đơn giản, mang lên mấy cái động tác liền làm xong, thần thái cái gì cao lãnh liền xong rồi. Rất nhanh kết thúc cái này tạo hình quay chụp, như vậy sau Giang Tiểu Bạch liền đổi thành trong trò chơi cổ phong trang phục. Hiện tại trò chơi không cần nghĩ, chỉ cần là nữ tính nhân vật kia cơ hồ đều là thuần một sắc váy, có rất nhiều váy dài, có rất nhiều váy ngắn, còn có chính là váy ngắn bất quá đây là quay phim. Quá ngắn váy là không thể nào, dù sao trong trò chơi không có đi qua nguy hiểm, thế nhưng là quay phim chúng ngươi vượt nóc băng tường, kia lộ hàng đều có thể đi đến nhà bà ngoại. Dù cho có an toàn quần, nhưng nếu như diễn bên trong lộ ra cũng là sẽ không đẹp mắt. Vân Tuyên trong trò chơi nhân vật là cái pháp đâm, tức pháp sư hình thích khách, thân hình mở mịn tới lui như gió, vũ khí là một cây quạt, rất khéo léo, nhưng phiến trên ngọn lại là mang theo sắc nhọn gai. Quần áo là có chu tờ khói bụi màu tím váy trang, áo dài tay lụa mỏng, váy đến dưới đầu gối một điểm, bên hông nhẹ bó. Cổ áo thoáng có một chút thấp, bất quá Giang Tiểu Bạch túi đầu nhìn một chút, cảm thấy còn tốt, sẽ không lộ ra cái gì. Cái này tạo hình còn muốn phối hợp một cái cùng màu mạng che mặt, nhưng này diện xa chỉ là lừa gạt người, khinh bạc tựa như không có gì, chỉ là cấp khuôn mặt tăng lên một điểm mông lung cảm giác thần bí, trên thực tế mặt có thế nhìn rõ rõ ràng ràng.